Phàm Nữ Tiên Hồ, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Chi vội nói, không đảm đương nổi cảm ơn của tiểu thư, hướng bên này. Hoàn toàn không có nhận biết phương hướng Mạc Thanh Trần theo Vân Chi đi qua một cây cầu mây. Vân Kiều, loại cầu cổ của Trung Quốc làm bằng đá, hoặc gỗ không phải bằng mây nha, quẹo vào bên cạnh núi giả, lúc này vừa vặn cùng một người chạm mặt đối diện. Thập tứ thúc, Mạc Thanh Trần xem phong trần mệt mỏi Mạc thập tứ hô, một ngày chưa gặp lại không khỏi cảm thấy thân thiết dị thường. Mạc thập tứ thấy được Mạc Thanh Trần, nguyên bản sắc mặt nghiêm túc cười cười. Nha đầu, hôm nay đi Chiêu Dương đường tu luyện ư, cảm giác như thế nào? Mạc Thanh Trần cẩn thận nhìn chằm chằm mặt Mạc thập tứ, không biết vì sao liền cảm thấy trong mắt hắn hiện lên một tia hài hước, đã hơi chút nhận thức đến bản chất phúc hắc của hắn, Mạc Thanh Trần cố nén xúc động trợn trắng mắt nói. Rất náo nhiệt, Nga, náo nhiệt thế nào, cùng thập tứ thúc nói một chút đi. Mạc thập tứ khẽ cười nói, bọn họ tựa hồ rất không thích Thanh Trần gia nhập. Mạc Thanh Trần ăn ngay nói thật, Mạc thập tứ là nàng trước mắt người quen thuộc nhất, nàng muốn nghĩ hiểu rõ tình huống, vẫn là thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Ha ha ha, Mạc thập tứ cười lên, Mạc Thanh Trần nghi ngờ nhìn Mạc thập tứ cười không ngừng. Mạc thập tứ theo thói quen sờ sờ sờ đầu Mạc Thanh Trần nói. Bọn chúng không hoan nghênh con là bình thường, lúc ấy ta tại Chiêu Dương đường tu luyện, mỗi khi có người mới gia nhập đều sẽ cho hắn khó xử một chút. Đây là vì sao? Mạc Thanh Trần hỏi, oán thầm nói nháo nửa ngày đây còn là truyền thống. Bởi vì, sói nhiều thịt thiếu a, Mạc thập tứ nói. Mạc Thanh Trần xoay chuyển mắt không có lên tiếng. Mạc thập tứ xem tiểu nhân còn không cao tới eo mình, chung quy trong lòng mềm nhũn, thở dài. Nhà đầu, con cũng đã nếm qua khổ, chắc hắn so với những hài tử khác trưởng thành sớm hơn chút, thập tứ thúc liền cùng con nói một ít chuyện trong tộc. Mạc Thanh Trần vội khẽ gật đầu, Vân Chi lặng lẽ lui về phía sau hai bước, không nhanh không chậm đi theo. Mạc gia chúng ta, ngàn năm trước cũng được xưng là tu chân thế gia, nổi danh nhất chính là một vị nữ tổ tiên, nàng trời sinh thân có thanh tâm lưu ly hòa, là tiếng tăm lừng lẫy luyện đan kỳ tài, cũng bởi vậy Mạc gia chúng ta của cái có chút dày, nhưng từ vị tổ tiên sau đó, Mạc gia chúng ta rốt cuộc chưa xuất ra thêm tu sĩ thân có thanh tâm lưu ly hòa, theo một lần biến cố xảy ra chủ tu công pháp mất đi chậm rãi không tìm được nơi rơi xuống. Cho tới bây giờ, đã thành một tiểu tu chân gia tộc không lụi bại. Mạc thập tứ chậm rãi nói. Mạc Thanh Trần nghe không hiểu cái gì là thanh tâm lưu ly hỏa, chính là thầm than cảnh tượng phồn hoa rực rỡ trước mắt này, người hầu gia vào thành đoàn, ai có thể nghĩ đến Mạc gia đã là một tiểu gia tộc lụi bại, xem tới thế tục mọi người lấy cần cù để cầu, chẳng qua là những gia tộc tu chân này dễ như trở bàn tay liền có thể có được. Mạc thập tứ thấy Mạc Thanh Trần nghe nghiêm túc tiếp tục nói. Bây giờ Lạc Dương Thành bao gồm Mạc gia tổng cộng do 4 gia tộc tu chân cầm giữ, Lạc Dương Thành sản vật không nhiều, chỉ có một mỏ linh quạng loại nhỏ do 4 gia tộc ấn theo định mức mà phân phối, chút sản vật này căn bản không đủ đông đảo tu sĩ chúng ta sử dụng. Cho nên những tu sĩ luyện khí trung kỳ về sau như chúng ta còn phải tham dự các loại nhiệm vụ tài năng miễn cưỡng thỏa mãn chính mình tu luyện cần dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thập tứ thúc nguyên lai hôm nay thúc là vừa làm nhiệm vụ trở về sao? Mạc Thanh Trần hỏi, đại khái là thu hoạch không sai, Mạc thập tứ nghe vậy trên mặt mang ý cười nói. Không sai, ta vừa trở về không nghĩ đến đụng tới nha đầu con. Nha đầu, con có phải là hiếu kỳ vì sao các ngươi đều cùng nhau tại Chiêu Dương đường tu luyện đúng không? Vâng, Mạc Thanh Trần gật gật đầu. Mạc phủ nơi có linh mạch là phân tán cỡ nhỏ linh mạch, trừ chỗ ở của tộc trưởng cùng lục thúc liền tập trung ở Chiêu Dương đường, nơi đó linh khí nồng hậu nhất, đáng tiếc quá mức nhỏ bé, chỉ đủ xây một khu nhà nhỏ Chiêu Dương đường, vì vậy sẽ dùng tới cung cấp cho hài tử trong tộc chưa quá 15 tuổi sử dụng tu luyện. Tuy rằng mọi người cùng nhau tu luyện thua kém tự bản thân tu hành thanh tịnh hơn, nhưng mà cũng không phải là không có chỗ tốt. Mạc thập tứ nói tới đây đề tài liền truyền. Nha đầu, nói tới đây con có hiểu bọn họ là vì sao bài xích người mới chưa? Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, khẽ nói. Nguồn tài nguyên sao? Mạc thập tứ khen ngợi gật đầu nói. Con nói không sai, chính là bởi vì tài nguyên. Mạc gia chúng ta tài nguyên tu luyện cực kỳ hữu hạn, cho nên mỗi khi nhiều thêm một người, liền thêm một người đi tranh, đi cướp. Càng huống chi, gia gia con vẫn là trong tộc duy nhất luyện đan sư. Nói tới đây Mạc Thanh Trần liền rõ ràng, tu hành cần dùng tinh thạch, đan dược, thậm chí pháp khí vân vân. Các loại tài nguyên, Mạc gia đều là cực kỳ thiếu hụt, chắc hẳn Chiêu Dương đường cho tới nay giáo dục đều là cổ vũ cạnh tranh, một người mới gia nhập tự nhiên sẽ dẫn tới tất cả người cố cảm giác bài xích. Mà chính mình chẳng những là nửa đường nhảy ra tới, gia gia vẫn là luyện đan sư, tự nhiên sẽ có người cho rằng gia gia sẽ lén lút nắm đan dược cấp thêm chính mình, cấp chính mình nhiều, phân đến trong tay người khác liền thiếu. Đã như thế, việc khẩn cấp trước mắt chính là hiểu rõ chuyện trong tộc tiểu so. Thập tứ thúc, con nghe nói trong tộc hàng năm đều có một lần tiểu so. Mạc Thanh Trần hỏi, Mạc thập tứ sửng sốt cười đến, nha đầu, con biết còn không ít nha. Đầu có thập tứ thúc Thanh Trần một điểm đều không biết trong tộc tiểu so là chuyện gì xảy ra đâu. Người hôm qua không phải nói, luyện khí hai tầng phía trước cùng phàm nhân không khác sao, đã như thế, vậy giống như người của Chiêu Dương đường chúng ta, tới cùng so tài cái gì nha. Mạc thập tứ vỗ vỗ đầu Mạc Thanh Trần nói, nha đầu con, thật đúng là quỷ linh tinh. Tuy nói phía trước luyện khí hai tầng cùng phàm nhân không khác, nhưng dù sao thân thể linh hoạt còn có lực lượng muốn mạnh hơn một chút, chỉ cần tiến vào luyện khí thì tuổi cũng không là vấn đề, ai lực lượng mạnh, vẫn là xem trong cơ thể hắn ẩn chứa linh lực nhiều ít. Trong tộc tiểu so chính là một lần cơ hội tài nguyên phân phối. Chiêu Dương đường tỷ thí có hai hạng, một là thần thức, hai chính là thực chiến. Nha đầu, con đã hiểu chưa? Mạc Thanh Trần đang muốn gật đầu, liền nghe đến một thanh âm nói. U thập tứ đệ, là cùng ai nói chuyện đấy, cách chương.